Chiến thần Cuồng Phong, chương 1944. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1944. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều quay lại nhìn về phía phủ của ma quân cựu U. Ánh sáng trắng chói lọi đó trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bóng tối của ma môn sáng như ban ngày trong chốt lát, khiến mọi người không khỏi cứng họng. Đây là tình huống gì? Theo tôi thấy, nó giống như một quả bom nguyên tử phát nổ. Điều này quá đáng sợ. Đây là trận chiến giữa tông sư cường giả của cửu trọng thiên và thiên ma giải thể sao? Trong hai người này ai sẽ thắng? Nổ lớn như vậy, không ai có thể chạy thoát, đúng không? Theo tôi nghĩ, nếu không biết rằng ma quân cửu U chiến đấu với Tu La, thì tôi thực sự nghi ngờ rằng ai đó đã sử dụng vũ khí lửa. Đúng vậy, trận chiến này quá đáng sợ. Mọi người bình luận cùng một lúc, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng không thể không nhìn chăm chú vào trung tâm của trận chiến. Ánh sáng trắng đó thắp sáng màn đêm trong vài phút rồi mới tan biến. Không chỉ như vậy, sau khi luồng sáng trắng tan biến, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy rõ ràng một đám mây hình nấm khổng lồ. Những người vừa nhắc đến đều là người học võ, căn bản thị lực người thường không thể sánh được. Mặc dù là luồng sáng tan biến trong đêm tối nhưng vẫn đủ để thấu rõ được đám mây hình nấm. Đám mây hình nấm rất lâu sau vẫn chưa tiêu tan, có vẻ như thực sự có một quả bê nguyên tử vừa được thả xuống. Trận chiến này có lẽ đủ để được đưa vào biên niên sử của ma môn. Đúng vậy, ai nói không phải đi, thật sự là rất chấn động. Tu La này, đoán rằng sau khi hôm nay hai vị ma quân kia sẽ cực kỳ kiêng nể. Đúng vậy, một cao thủ thần bí ngang trời xuất thể cho đến thời điểm này có thể đánh bại ma quân cửu U, đây hẳn là người đầu tiên trong lịch sử ma môn của chúng ta. Tuổi còn trẻ mà đã khiêu chiến với ma quân sao? Ai nói không được, thôi, sau đêm nay qua đi e rằng ma môn sẽ thay đổi rất nhiều. Đúng rồi, bất kể sau cái chết của ma quân cửu U Tu La này có muốn kế vị ma quân hay không, chỉ sợ rằng khó tránh khỏi bão táp. Đúng vậy, một người có thể chống lại ma quân cửu U mà hai vị ma quân kia làm sao có thể không kiêng dè. Đúng vậy, thêm vào thế lực của Phong Đô thì ma quân cửu U chẳng phải là tam đại ma quân hùng mạnh nhất sao? Hai ma quân còn lại chắc hẳn là đang cảm thấy bất an. Chấm, nếu Tu La kế vị ma quân và thương lượng các điều kiện với bọn họ thì nếu bọn họ rút lui như thế này, mới là dọa chết người. Mặt khác hai ma quân đó thật sự là khó nói. Mọi người đang bàn luận về trận chiến. 10 phút sau, đám mây hình nấm khổng lồ khó khăn lắm mới phân tán. Một bóng dáng từ từ xuất hiện. Đó là ai? Tôi rất lo lắng, rốt cuộc là ai vậy? Tại sao đám mây hình nấm này vẫn chưa tan biến hết? Rốt cuộc ai vậy? Cách chương.